Sau khi trở về, mỗi tuần hai đứa phải rút ra ít nhất là 2 ngày chống cho vô ý. Lâm Vũ Chu và Thẩm Tiếu Vi đều ngây người. Thẩm Tiếu Vi không cười nữa. Hình như anh họ Vu Hồng không vui. Lâm Vũ Chu rất hiểu anh trai nhà mình. Hỏi, vô ý có chuyện gì? Lâm Vũ Hồng nhìn sang Lâm Vũ Chi. Lâm Vũ Chi nuốt miếng sandwich trong miệng xuống. Tối qua anh nói chuyện với vô ý. Đói bụng quá Lâm vô ý chở mình một cái. Không tình nguyện mà mở một mắt ra. Tại sao con người phải ăn cơm? Không cần ăn cơm thật là tốt. Cậu còn có thể được ngủ tiếp. Dậy rồi, Vũ Hồng, Lâm vô ý quay đầu sang. Vẫn là một mắt nhắm một mắt mở. Đói bụng hả? Lâm Vũ Hồng đang ngồi trên sofa xem tạp chí liền đặt tạp chí xuống rồi đến cạnh giường. Lâm Vũ Ý đã tỉnh táo thêm một chút, mở con mắt còn lại ra, cười thật tươi với đối phương. Đói quá, khóe miệng Lâm Vũ Hồng cong lên rất nhẹ, giữ chặt tay Lâm Vũ Ý đặt trong chăn, kéo người lên, Lâm Vũ Ý lười biếng cười ra tiếng, đi rửa mặt đánh răng, nhà ăn có sandwich và nước trái cây. Có muốn cái khác không? Sandwich là được rồi. Lắc lắc đầu, Lâm Vũ Ý xuống giường đi rửa mặt. Vũ Ý Lâm Vũ Ý ló đầu ra ngoài phòng tắm. Tôi mang hành lý của cậu sang phòng tôi. Đêm nay cậu ngủ cùng tôi. Ok, Lâm Vũ Ý rụt đầu lại. Đánh răng, 2 phút, khi Lâm Vũ Ý đến nhà ăn cùng Lâm Vũ Hồng. Cậu kinh ngạc phát hiện Vũ Chi, Vũ Chu, Tiếu Vi đều ở đây. Cậu đang rất thần thanh khí sảng kiêm thêm bụng đói kêu vang. Chào hỏi 3 người xong. Một tay cầm sandwich một tay cầm ly nước trái cây. Đói quá cơ, cậu nhỏ, hôm nay vẫn học bơi à Miệng Lâm Vũ Ý đang hoạt động nên ra sức gật đầu. Vậy ăn cơm xong, nghỉ một lát chúng ta sẽ bơi. Hôm nay ăn sáng muộn, bữa trưa có thể để chiều ăn. Nhìn hai mắt sưng đỏ của Lâm Vũ Ý, trong lòng Thẩm Tiếu Vi và Lâm Vũ Chu đều có chút đau đớn. Cho dù anh họ cả không nói, họ cũng sẽ cố gắng dành thời gian cho người này. Cậu, hẳn là lúc nào cũng nên cười mới đúng. Ăn 2 cái sandwich, uống 1 cốc nước trái cây lớn. Nghỉ ngơi nửa giờ Lâm Vũ Ý liền xuống nước. Lần này Lâm Vũ Huệ giành được cơ hội thoa kem chống nắng cho chú nhỏ. Được mỹ nữ phục vụ, đương nhiên Lâm Vũ Ý rất vui. Người dạy bơi vẫn là Lâm Vũ Chu và Thẩm Tiếu Vi. Nhìn Lâm Vũ Ý đạp loạn trong nước, Lâm Vũ Chi và Lâm Vũ Hồng nằm trên ghế tắm nắng. Chuyện này để Vũ Chu và Tiếu Vi làm là thích hợp nhất. Nếu như là 2 người họ dạy Lâm Vũ Ý bơi lội, rất có thể Lâm Vũ Ý sẽ trốn. Bơi được 1 giờ, Lâm Vũ Ý không thể bơi nổi. Vừa thở hổn hển vừa lên bờ, Lâm Vũ Chi và Lâm Vũ Hồng đều xuống nước, nhìn chư vị mọi người chính là các cháu của mình có dáng bơi đẹp đến thế. Lâm Vũ Ý lại cảm khái thêm 1 lần, học bơi thật khó quá, anh họ Vũ Chi, anh họ Vũ Hồng, muốn chơi đánh bóng nước không? Trong tay Thẩm Tiếu Vi không biết đã có 1 quả bóng từ bao giờ. Được, em và anh họ Vũ Chu 1 đội. 2 anh 1 đội, ok, 4 người muốn chơi đánh bóng nước, Lâm Vũ Huệ và Thẩm Như Vi đều lên bờ ngay. Chuyện thứ nhất 2 người làm sau khi lên bờ là thoa kem vào phần ngực. Nhìn Lâm Vũ Ý phơi nắng 2 ngày nay vẫn cứ trắng như vậy. 2 người vừa hâm mộ vừa buồn bực, các cô đều đen đi cả. Chúng tôi không thể thay thế vị trí của ông nội trong lòng cậu. Nhưng cho dù là mấy người chỗ 3 tôi. Hay chúng tôi, cũng đều hy vọng có thể trở thành người thân quan trọng nhất của cậu. Vô ý, cậu còn có chúng tôi có tôi, có Vũ Hồng, có Vũ Chu, có Thiếu Vi, có Vũ Huệ, có Như Vi có anh trai, có chị gái, cậu, còn có chúng tôi, Lâm Vũ Ý nhắm mắt lại, không có cách nào để nhịn được khóe mắt dần nóng lên. Vũ Chi thật là, làm sao có thể nói những lời như vậy vào lúc này chứ? Hại cậu lại mất mặt, 1 điểm, Lâm Vũ Ý mở to mắt, nhìn thấy Lâm Vũ Chu và Thẩm Tiếu Vi đang vỗ tay hoan hô. Ha ha, không tồi, mới bắt đầu đã được 1 điểm, lại nhìn sang Vũ Chi và Vũ Hồng vừa thua, không hề có chút ảo não nào. 2 mắt Lâm Vũ Ý sáng lên thấy rõ, là 2 đối thủ rất mạnh đó,